Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, đột kích. Cửa thư phòng lại một lần nữa bị mở ra. Đông Phương Thương Nguyệt chậm rãi đạp vào trong phòng. Thương Nguyệt vô dáng, còn xin chư vị tiên sinh cùng cha đừng trách. Thương Nguyệt công tử thật là cao minh liễm tức. Thuật. Nếu không phải mới công tử nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, bản tôn đều rất khó phát hiện công tử vậy mà liền ở ngoài cửa nghe trộm. Đã công tử đều nghe được, cái kia liền nói một chút nên làm thế nào cho phải. Chúng ta tứ đại độc lập thành mấy trăm năm qua đồng khí liên chi, không cần bỏ này thiên nhiên đồng minh hóa thành cừu địch. Minh Nguyệt Thành muốn khởi sự đoạt Sở Châu, sao không kéo Bạch Mã Thành chờ cùng nhau khởi sự? Cái này, Đông Phương Hạc hơi sững sờ. Hắn làm sao lại không nghĩ tới? Qua thong giây lát trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng. Nguyệt Nhi lời nói xác thực vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nhưng người cũng biết, độc lập muốn để Bạch Mã Thành cùng một chỗ khởi sự sao mà không dễ. Đừng nhìn Lý Thành Trợ đối với triều đình rất nhiều lời oán giận, nhưng Lý Thành Trợ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phản bội triều đình, huống chi là cử binh mưu phản. Bất quá, chỉ cần Bạch Mã Thành nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ cử binh, cái khác hai cái thành ngược lại là rất có thể cùng một chỗ hưởng ứng. Kỳ thật muốn Bạch Mã Thành cử binh cũng không phải việc khó, cái này mấu chốt ở chỗ Lục Xanh. Từ khi Sở Châu nạn châu chấu một chuyện đó có thể thấy được, Lục Xanh người này bảo thủ, nói dễ nghe một chút gọi không sợ cường quyền, nói khó nghe chút gọi không để ý đại cục. Nếu không là Lý Thành Trợ cuối cùng lui bước, nếu không lúc ấy Bạch Mã Thành muốn nháo đằng, toàn bộ Sở Châu sớm đã loạn. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần thêm chút châm ngòi, để Bạch Mã Thành cùng Lục Xanh không chết không thôi. Cục lúc Bạch Mã Thành coi như không muốn phản cũng sẽ buộc phản. Tứ đại độc lập thành, Bạch Mã Thành mạnh nhất, coi như Bạch Mã Thành cùng chúng ta cùng một chỗ khởi sự, đó cũng là Bạch Mã Thành dẫn đầu, coi như chiếm cứ Sở Châu, cũng không có ta Minh Nguyệt Thành chỗ tốt. Cha, Hải Nhi đọc thuộc lòng binh pháp cùng sách sử, phát hiện một cái định luật, phàm là đi đầu người đều sẽ trở thành mục tiêu công kích, cuối cùng ăn được thiên hạ người. Chú định không phải ban đầu khiến cho phong sinh thủy khởi người. Vì thế, Hải Nhi tổng kết ra 9 chữ: cao tường, rộng tích lương, chậm xưng vương. 333, Hắc Long mặt mũi tràn đầy thưởng thức vỗ tay, ánh mắt bên trong thưởng thức đã trắng trợn biểu lộ. Thương Nguyệt công tử này cửu tự chân ngôn quả thực là lời lẽ chí lý. Công tử có thể có này ngộ, Hắc Long an tâm. Những ngày này, chúng ta sẽ đi theo công tử bên người, dạy bảo phụ tá công tử. Thương Nguyệt đa tạ chư vị tiên sinh. Đông Phương Hạc già mang vui mừng, vội vàng phân phó quản gia vì Hắc Long đám người chuẩn bị gian phòng, cũng móc ra một chồng ngân phiếu giao cho Đông Phương Thương Nguyệt. Tiên sinh gặp thân phụ tá cùng ngươi, không được bạc đãi mấy vị tiên sinh, nếu như không đủ, nhớ kỹ cùng cha nói. Lại là bóng đêm chính nồng, lại là một đêm thanh phong. Đột nhiên, Ngọc Trúc Sơn Trang tiếng người huyên náo, hôm nay là bộ phi yên chuyển dạ thời gian. Lục Xanh liền phảng phất kiến bò trên chảo nóng đồng dạng tại ngoài cửa trong viện gấp xoay quanh. Sớm một tháng trước, Lục Xanh liền mời 10 cái có mấy chục lần đỡ đẻ kinh nghiệm bà đỡ đi vào sơn trang. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp, để các nàng giao lưu tổng kết kinh nghiệm. Làm người hai đời, Lục Xanh lần thứ nhất làm cha. Mặc dù minh bạch bộ phi yên không phải bình thường nữ tử người mang cao thâm võ công, nhưng Lục Xanh cho rằng, sinh con việc này cùng võ công không có quan hệ gì. Vô luận có phải hay không người tập võ, nữ tử sản xuất đều là một trường kiếp nạn. Mà khi biết bộ phi yên sản xuất, Lư Kiếm mấy người cũng vội vội vàng vàng chạy đến. thậm chí bọn hắn đối với Lục Xanh có hậu chờ mong so chính bọn hắn có hay không sau càng thêm để tâm. Lục Xanh rất khẩn trương, vây quanh viện tử không ngừng đi tới, trên mặt cũng chưa từng lộ ra qua như thế sợ hãi. Chi Chu, ta nghe nói nữ tử sinh sản đều sẽ phát ra loại kia tê tâm liệt phế tiếng gào đau đớn. Vì sao trong phòng một chút thanh âm đều không có? Đại nhân, nhân gia lại không có sinh qua hài tử. Ta làm sao biết, ngươi là nữ tử, nếu không ngươi đi vào thay ta xem một chút. Chi Chu chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được Lục Xanh khẩn cầu ánh mắt nhẹ gật đầu. Tốt a, trên thực tế, sản phụ sinh sản không chỉ là không làm cho nam nhân đi vào. Kỳ thật liền xem như nữ tử bà đỡ cũng sẽ có thể đuổi ra ngoài liền đuổi ra ngoài. Nhân gia sản xuất đã vô cùng lo lắng, người không liên quan mấy cái cũng đừng đến làm loạn thêm. Nước nóng, khăn mặt, một thùng hướng gian phòng bên trong chuyển, nhưng trong phòng sinh lại là hoàn toàn yên tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Chẳng được bao lâu, Chi Chu cũng bị chạy ra, Lục Xanh liền vội vàng tiến lên. Thế nào, có hay không bắt đầu sinh? Yên Nhi nàng thế nào? Đang hỏi ra những vấn đề này thời điểm, Lục Xanh trong đầu không tự chủ sẽ tung ra từng cái đáng sợ sự tình. Khó sinh, vị trí bào thai bất chính, sinh sản xuất huyết, sau đó, những này tạp nhạp ý nghĩ trong đầu bạo tạc, cuối cùng hội tụ thành một vấn đề, bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ. Nếu là dám có người ở thời điểm này thảo luận lớn nhỏ vấn đề, Lục Xanh không dám hứa chắc sẽ không rút kiếm giết người. Chi Chu nhẹ nhàng đàm thở ra một hơi. Bà đỡ nói đang sinh sản. Hết thảy thuận lợi, thuận lợi, thuận lợi, vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Yên Nhi đâu? Nàng đang làm cái gì? Bộ tiên tử nàng đang đọc sách. Chi Chu ánh mắt càng thêm quái dị. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Lục Xanh như thế yêu nghiệt, bộ phi yên có phần hơn mà đều vẻn vẹn. Bà đỡ hô hào dùng sức thời điểm, bộ phi yên dĩ nhiên sắc mặt bình tĩnh đảo sách. Không sao, thời điểm chưa tới, đây không phải nói đùa à. Đọc sách, Lục Xanh trừng tròng mắt, tiếng nói vừa xuống đất. Đột nhiên toàn thân chấn động, bỗng nhiên quay người nhìn hướng lên bầu trời hư không chỗ. Ai, bóng đêm đen kịt, tinh không đột nhiên đấu chuyển, tinh không chi hạ, vặn vẹo gợn sóng bên trong một thân ảnh bước ra rơi vào phòng sinh trên nóc nhà. Dưới nóc nhà bộ phi yên đang sinh sản, cái này còn chịu nổi sao? Người này xuất hiện đã uy hiếp được mẹ con bọn hắn an toàn. Không có nửa điểm do dự, Lục Xanh thân hình lóe lên đã xuất hiện tại trên nóc nhà. Nháy mắt, Lục Xanh thân ảnh hóa thành tàn ảnh một trường hướng bóng đen đánh tới, ý đồ đem bóng đen bước lui. Một đạo vạn chữ kim ấn Phật quang xuất hiện, hung hăng đánh vào bóng đen lồng ngực. Trước mắt bóng đen phảng phất nhỏ xuống nước bên trong mực nước giống nhau phiêu tán. Không có nửa điểm báo hiệu, bóng đen xuất hiện sau lưng Lục Xanh. Liền một màn này, Lục Xanh đã minh bạch tu vi của bóng đen đã đến hắn không thể coi thường tình trạng. Lại một lần nữa đứng vững, bàn tay bình thân nâng hướng hư không. Đang người áo đen kinh ngạc Lục Xanh động tác này đại biểu có ý tứ gì thời điểm. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ Lục Xanh gian phòng bên trong xuyên ra. Nháy mắt rơi xuống Lục Xanh trong tay, một thanh toàn thân đen kịt. Từ vẻ ngoài nhìn lại tính không được mỹ quan trường kiếm rơi vào Lục Xanh trong tay. Mà nháy mắt, Lục Xanh mang đến cho hắn một cảm giác lại nguy hiểm mấy phần. Thử, tuyệt thế hảo kiếm tới tay. Lục Xanh thân thể lại một lần nữa biến mất. Tay cầm tuyệt thế hảo kiếm. Lục Xanh thi triển kiếm pháp uy lực lại tăng lên mấy cái bậc thềm. Trong nháy mắt, Lục Xanh cùng người áo đen thân ảnh giống như quỷ mị tại nóc nhà lấp lóe. Lục Xanh không ngừng nâng lên kiếm đạo công kích, ý đồ đem người áo đen bước ra nóc nhà. mà người áo đen phảng phất là cố ý đồng dạng. Thân hình tránh chuyển xê dịch chính là không rời đi sinh nóc nhà. Dưới tình huống như vậy, Lục Xanh chỉ có thể so đấu kiếm đạo công kích, không dám thi triển thua lớn ra chiêu thức. Lục Xanh không ngừng đề cao võ đạo ý cảnh công kích. Thân hình cũng càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt không gian chung quanh bên trong toàn bộ đều là Lục Xanh tránh chuyển xê dịch thân ảnh. Nhưng trước mắt bóng đen phảng phất thân ở một không gian khác giống nhau, vô luận Lục Xanh làm sao công kích đều không đụng tới đối phương thực thể. Dưới chân chính là bộ phi yên phòng sinh. Bà đỡ nhóm đang kích động lớn tiếng thúc giục bộ phi yên dùng sức. Vì bọn hắn nương hai, Lục Xanh nháy mắt điều ra vô danh thể nghiệm thẻ. Vừa mới muốn động, đối phương bóng đen đột nhiên thu hồi khí thế rời đi phòng sinh lơ lửng đến hư không bên trong. Huyệt Thiên Phủ Lục Đại Nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Các hạ người nào? Lục Xanh tay cầm tuyệt thế hảo kiếm, lăng không chỉ vào hư ảnh ngưng trọng quát. Đến giờ phút này Lục Xanh cũng đã cảm nhận được, trước mắt người này võ công không chỉ là khả năng trên mình, mà là đã đến chính mình khó mà với tới độ cao. Mỗi một lần Lục Xanh cảm giác hắn tựa hồ đang ở trước mắt có thể đụng tay đến địa phương, Lục Xanh liền đề cao chiến lực. Theo chiến lực 3 lần cất cao, đối phương vẫn như cũ ở đằng kia có thể đụng tay đến địa phương. Lục Xanh không phải người ngu, tự nhiên có thể minh bạch. Cái gọi là có thể đụng tay đến bất quá là cho mình biểu hiện giả dối. Hắn chân chính chỗ đứng là xa không thể chạm tinh không. Chính vì vậy, Lục Xanh mới có thể quyết định vận dụng vô danh. Chỉ là không nghĩ tới ở thời điểm này đối phương lại chủ động nhượng bộ. Tên của ta đã thật lâu vô dụng, sở dĩ liền ngay cả chính ta đều quên ta gọi là gì. Ngươi có thể gọi ta Hắc Long. Như vậy, ngươi mục đích là cái gì? Nghe qua Sở Châu Huyền Thiên Phủ Lục Xanh võ công xuất thần nhập hóa chính là thiên ngoại trích tiên, cho nên đến đây tìm tòi. Lại không nghĩ rằng đúng lúc đụng tới Lục Đại Nhân mừng đến Lân Nhi thật đáng mừng. Lục Đại Nhân cùng Thanh Loan kiếm tiên hài tử, tất nhiên là tập ngàn năm linh tú vì một thân thiên chi kiêu tử. Lục Đại Nhân cho rằng, võ công của tại hạ có thể vào mắt. Nếu như ngay cả các hạ võ công cũng không thể vào mắt lời nói, cái kia võ công của tại hạ hẳn là không đáng giá nhắc tới. Tu sĩ chúng ta giảng cứu một cái duyên, phận, ta hôm nay tới đây, kẻ này liền tại lúc này giáng sinh, nghĩ đến cùng ta có duyên, ta nghĩ thu hồi làm đệ tử thân truyền, chẳng biết Lục Đại Nhân có thể nguyện ý. Ô, Lục Xanh kinh nghi một tiếng, nguyên bản chỉ cho rằng đối phương đến bất thiện, nhưng nghĩ không ra lại toát ra một câu nói như vậy. Chân chính tu sĩ hoàn toàn chính xác rất coi trọng duyên phận, nhất là loại này cực kỳ hợp ý duyên phận, thu làm đệ tử thân truyền, không phải thật chỗ trống nữ giống nhau giáo dục dưỡng dục. Lục Xanh cười cười, các hạ chính là trong thánh địa người. Lục Đại Nhân tầm mắt nhỏ hẹp, chẳng lẽ không phải trong thánh địa người mới có thể ra nhân kiệt a? Lục Đại Nhân không phải cũng không phải xuất từ thánh địa. Nhưng Lục Đại Nhân thân phận không phải cũng so thánh địa tôn quý nhiều. Các hạ cũng thực là. Lục Xanh chẳng biết xấu hổ thừa nhận. Bất quá nói đến, bản quan tại thiên đình cũng là có như vậy một quan nửa trước. Đầy trời thần Phật muốn thu tiểu nhi làm đồ đệ cũng phải hỏi trước một chút bản quan có đáp ứng hay không. Các hạ nếu không nói ra cái có thể dọa lùi ta như vậy huynh đệ thân phận, ngươi yêu cầu này ta rất khó đáp ứng a. Ha ha ha, Lục Đại Nhân nói cực phải. Nếu là thiên ngoại trích tiên, tự nhiên cũng không tới phiên ta cái này phàm phu tục tử đến dạy bảo. Tại hạ càn rỡ, như thế, như vậy tại hạ cáo từ. Nếu như tương lai có cơ hội, định lại cùng Lục Đại Nhân luận bàn một phen, như thế rất tốt. Không tiễn. Ô ngao, ô ngao, một trận hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Lục Xanh trên mặt đại hỉ, mà trong chớp nhoáng này, hư không bên trong đã không có Hắc Long tung tích. Phòng sinh phòng cửa bị mở ra, bà đỡ ôm bao khỏa lại trong tã lót hài tử đi ra phòng ngoài. Lục đại nhân, phu nhân sinh, là cái công tử, mẹ con bình an. Lục Xanh thân hình nháy mắt kết thúc, dù là trên nóc nhà kịch chiến cờ kém một chiêu liền thân tử đạo tiêu. Nhưng trong phòng bà đỡ lại đều không có chút nào phát giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục